Thuật sư sổ tay, chương 158, nghi thức kỳ tích hư thải nhiễm vẽ căn nguyên cấm dụng cụ. Góc truyện audio.com, Si Linh đem chủy thủ đâm vào yết hầu, nhưng hắn cũng không có đâm xuyên yết hầu, mà là đẩy chủy thủ hướng xuống vẽ, thẳng đến phần eo đình chỉ. Nó cắt dày đặc quần áo trong, vạch ra một đạo thẳng tắp tơ máu. Đúng lúc có thể đem nó nửa người trên chia chi phối hai nửa. Ashley sắc mặt thay đổi. Ngươi thay đổi chủ ý, đúng. Si Linh ném đi chủy thủ, đem tóc dài vén đến sau tai. Khôi phục tinh linh yêu nhã, biểu lộ không màng danh lợi. Thanh âm êm dịu, chấm, cầm tù ngươi. Chỉ là ta mong muốn đơn phương ngây thơ. Ngươi là hít thiên tân vạn khổ triệu hoán. Xúc giác. Ngươi liền toái hồ ngục giam đều có thể chạy thoát được đến. Ta làm sao có thể cầm tù được ngươi? Trên đời này quá nhiều ngoài ý muốn. Chỉ cần tứ trụ thần vẫn nhìn chăm chú lên ngươi. Ngoài ý muốn đủ để xuyên thủng ta hết thảy bố trí. Ta không thể cầm tù ngươi. Cũng không thể giết ngươi. Càng không thể đưa ngươi giao cho thú tội thính. Ta thậm chí không thể kéo dài. Xúc giác. Lực lượng lúc nào cũng có thể sẽ để ngươi đào thoát. Cho nên, ta phải ra một cái kết luận. Tinh linh hai tay phân biệt đưa ngón tay giữa ra cùng ngón trỏ. Như là móc đồng dạng. Dọc theo nó vừa mới cắt ra đến tơ máu. Cắm vào nó lồng ngực. Nhất định phải là lúc này. Nhất định phải ở chỗ này. Nhất định phải là ta. Si Linh nhạt nhưng nói ra. Ta muốn tịnh hóa ngươi. Ashley có chút lệch ra một cái đầu. Tại ta hiểu bên trong. Tịnh hóa, cùng, trị liệu, là không sai biệt lắm ý tứ. Tịnh hóa, là chỉ khu trục không chỉ toàn chi vật. Phá hủy xâm lấn chi vật. Chôn vùi ký sinh chi vật. Si Linh bích đồng tử càng ngày càng sáng tỏ. Phảng phất tại phát ra ánh sáng. Mà ngươi, ký túc tại hít trên người bán thành phẩm. Xúc giác. Chính là cần tịnh hóa đối tượng. Ta vốn là phải dùng đạo này kỳ tích hủy diệt hít. Nhưng ta thủy chung không dám. Thủy chung sợ hãi. Cho nên mới trở thành hít khôi lỗi. Cho nên mới phạm phải nhiều như vậy sai lầm. Xúc giác. Ta cảm tạ ngươi. Ngươi cho ta một cái chuộc tội cơ hội. Ashley nheo mắt lại. Nhưng ngươi dạng này không cũng tương đương giết ta sao? Ta vừa chết đi. Nghi thức liền sẽ hoàn thành. Cho nên ta dùng tới đạo này cấm kỵ kỳ tích. Si Linh đang phát sáng. Nó xanh đồng tử. Nó máu. Nó tóc đen. Nó da thịt. Hắn trên thân mỗi một đạo sắc thái đều tại nổi lên diễm lệ quang trạch. Nó đơn giản tựa như là. Biến thành một bức bức tranh. Quảng cáo. Không chỉ là. Ngươi. Tứ trụ thần ở trên thân thể ngươi tất cả bố trí. Hít tại thân thể ngươi minh khắc tất cả vết tích, đều đưa một chút không dư thừa đất toàn bộ khu trục. Không thuộc về cỗ thân thể này hết thảy, đều đưa được đến triệt để tịnh hóa. Ashley thở một hơi thật dài. Si Linh, ngươi chỉ là một tên hai cánh hoàng kim thuật sư. Ngươi có lớn như vậy năng lực sao? Ta đương nhiên không có. Nhưng, hư cảnh có. Si Linh bỗng nhiên lộ ra một vệt cười yếu ớt. Ngươi hai ngày trước đến trải qua ta cái kia đường cổ đại nghi thức phe phái khóa A. Ashley con ngươi đột nhiên co lại. Cấm kỵ nghi thức, ta cái kia thời điểm thực có một chút không nói. Si Linh giống như là tại hiện trường giảng bài. Nếu như dùng thủ đoạn đặc thù ép buộc một tên hai cánh thuật sư làm tế phẩm. Cái kia nhiều nhất chỉ có thể khẩn cầu đến bốn cánh thuật sư một kích toàn lực. Nhưng nếu như hai cánh thuật sư hoàn toàn tự nguyện tiến hành cao cấp nhất cấm kỵ nghi thức. Vậy cái này phân tâm ý cũng tìm được hư cảnh tán thành. Thậm chí có thể từ hư cảnh bên trong khẩn cầu đến. Siêu việt bốn cánh lực lượng. Tại huyết nguyệt cực chủ che chở cho. Tứ trụ thần nhiều nhất có thể ban cho ngươi bốn cánh cấp bậc. Chúc phúc. Si Linh lộ ra hạnh phúc tiếu dung. Vận mệnh vẫn là chiếu cố ta. Cai mần thành phố bên trong. Chỉ có ta tài năng vừa đúng diệt trừ ngươi vị này. Xúc giác. Ashley suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại. Liền vội vàng khuyên nhủ. Nhóm chúng ta không cần thiết làm đến loại này ngươi chết ta sống tình trạng. Đã ta hiện tại biết rõ ngươi cũng là bất đắc dĩ. Ta về sau sẽ không lại tìm làm phiền ngươi. Ta thực dự định muốn rời khỏi huyết nguyệt quốc độ. Ngươi không bằng giúp ta ly khai huyết nguyệt. Dạng này ta ly khai. Ngươi cũng không cần hy sinh tính mạng. Mọi người cả hai cùng có lợi. Thế nào? Xúc giác. Ngươi cho rằng ta là người như thế nào? Si Linh cười lạnh nói. Tinh linh bảo vệ quyền hiệp hội hội trưởng. Nghị viên. Bọn giặc phía sau màn hắc thủ. Giáo sư. Bè lũ xu nịnh lợi ích trên hết người. Tham sống sợ chết trường sinh trùng. Ta năm nay đã 203 tuổi. Ta sinh ra thời điểm. Huyết nguyệt thẩm phán còn chưa bắt đầu. Ta sau khi thành niên. Tham gia qua ngoại vực đi săn tế điền. Ta du lịch qua huyết nguyệt toàn cảnh. Chứng kiến qua cũ thành hủy diệt. Mới thành quật khởi. Thế gian tất cả cực khổ cùng giải trí. Ta đều gặp thậm chí trải qua. Ngươi thế mà cảm thấy ta biết không nỡ đầu này dần dần già đi sinh mệnh. Si Linh trong ánh mắt tràn ngập đùa cợt. Nếu không phải tử vong không cách nào kháng cự hít mệnh lệnh. Nếu không phải pháp luật bên trong cấm chỉ tự sát. Ta đã sớm muốn bước vào huyết nguyệt thiên quốc. Ashley khẽ giật mình. Trường sinh chứng. Khó nói trong lòng ngươi hy vọng đèn đuốc dập tắt. Trường sinh chứng, không, ta trong lòng cũng không có hy vọng đèn đuốc, bởi vì có so với nó càng ấm áp, càng xinh đẹp tồn tại. Si Linh lộ ra tiếu dung, phía sau hắn chính là to lớn diễm lệ huyết nguyệt quang êm ái khoác ở trên người hắn, như là thần linh vì hắn chúc phúc. Ta đã sớm muốn theo hít đồng quy vu tận, nhưng ta không cách nào phản kháng hít. Ta một mực tại chờ đợi cơ hội này. Ta cũng không phải là muốn báo thù. Ta chỉ là muốn chứng minh. Ta y nguyên yêu cái này vầng huyết nguyệt. Nghi thức kỳ tích hư thải nhiễm vẽ căn nguyên cấm dụng cụ. Choảng. Si Linh cái kia cắm vào ở giữa tơ máu hai tay. Bỗng nhiên hướng hai bên kéo ra. Nó lồng ngực tựa như màn cửa đồng dạng bị xé mở. Ánh vào Ashley tầm mắt cũng không phải là màu đỏ tươi tiên huyết cùng tím cám sắc nội tạng. Mà là sắc thái, rực rỡ sắc thái, từ Si Linh trong lồng ngực phun ra ngoài. Như dòng sông bàn bao phủ Ashley, thiết hải đường cùng thủy tiên hoa ngữ, đều là trung thành. Nó nhẹ giọng nói ra, lúc này thời điểm Ashley trong đầu lại là bỗng nhiên nhớ lại Vakus. Đã Si Linh cũng không phải là tự nguyện truy sát Ashley. Cái kia ám sát thất bại Vakus vì sao lại bị Si Linh chán ghét căm hận đây? Si Linh không phải là bởi vì Vakus không hoàn thành nhiệm vụ mà chán ghét nó. Mà là bởi vì Vakus muốn hoàn thành nhiệm vụ mà chán ghét nó. Vừa mới Si Linh nói qua, Vakus nhiệm vụ ban thưởng là cùng thân sinh tử đoàn tụ. Vakus đón lấy nhiệm vụ, liền mang ý nghĩa nó vẫn chưa hối cải, vẫn muốn phản nghịch huyết nguyệt quốc độ pháp luật. Đây đối với huyết nguyệt tín đồ Si Linh mà nói mới không cách nào tha thứ sai lầm. Pháp luật là thần ý chí, quy củ là thần dục nhìn. Vakus giống như là khinh nhờn Si Linh tín ngưỡng. Tại ta mất đi, lúc có lột da xong tử rút đi ta túi ra. Lúc có tinh hồng thị nữ quất ra dòng máu của ta. Lúc có dạ ảnh mục sư chỉnh lý ta di cốt. Lúc có chúc phúc thiên sứ tiếp dẫn ta linh hồn. Si Linh nhắm mắt lại, nhẹ giọng vì chính mình niệm đảo từ. Nó cho là mình sẽ nhìn thấy tiếp dẫn nó sứ giả. Nhưng trong đầu hiền hiện lại là phủ bụi một tờ. Quảng cáo. Tuổi trẻ Si Linh ngồi xếp bằng tại tấm ván gỗ trên mặt đất. Trông thấy tinh linh trẻ nhỏ vụng về hướng mình bò đến. Làm ra muốn ôm một cái tư thế. Nó cười đem trẻ nhỏ ôm vào trong ngực. Lấy tay khăn lau đi trẻ nhỏ chảy xuống ngụm nước. Cùng ta, ngói, ngươi, kẹt, tư, Vakus. Không, ta không phải Vakus. Ta là Si Linh. Si Linh, đúng, ngươi là Vakus. Ta là Si Linh. Si Linh, chúng ta cuối cùng rồi sẽ tại nhận lời chi địa đoàn tụ. Theo cuối cùng một vệt sắc thái hát vẫy. Mất đi dựa vào tinh linh học giả phục nhẹ nhàng rơi xuống trên mặt thảm. Ánh trăng rơi vào thuần màu trắng sợi tổng hợp trên. Chiếu ra thuần khiết nhất huyết sắc. Riêng lớn trong thư phòng. Chỉ còn lại Ashley hít một người. Mất đi thuật lực cung ứng. Vây khốn Ashley cây cũng cấp tốc khô héo mục nát. Hóa thành vừa chạm vào tức phá hài cốt. Ashley cúi đầu nhìn xem mình hai tay. Trong ánh mắt tràn ngập hoang mang. Ta giống như không có việc gì. Mời đọc Đông A Nông Sử. Câu chuyện nhẹ nhàng. Dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử. Cách chương.